quả nhiên gừng càng già càng cay. Lão già này ở quận thành sống vài chục năm, trên người quả thật đã thu thập được không ít thứ tốt. Đáng tiếc, Tôn Hằng chỉ có trông mà thèm chứ không dám làm gì cả. Một lát sau, Hoàng Mạc đang đi ở phía trước đột nhiên nhe răng cười. Bước thẳng tới phía trước, thân hình trong chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, vô cùng nhanh đánh về một tên học đồ đang hoảng hốt ở phía xa xa. Tiền bối, hạ thủ lưu tình, Tôn Hằng trong lòng tim đập mạnh một cái, vội vàng hét lớn, vừa nói xong câu này, thì đã quá muộn, giác, cơ thể của Hoàng Mạc xoay tròn trên không, hai tay nắm chặt đầu của học đồ kia, hắn vặn người một cái, làm cho cái đầu kia xoay tròn 180 độ. Ngay lập tức tắt thở, chạy trốn, ngươi dám chạy trốn a, một cước đạp bay thi thể kia. Hoàng Mạc dữ tợn hét lên một cách điên cuồng, này thì, dám bỏ lại lão tử mà chạy trốn trước. Tôn Hằng cũng dừng bước lại, ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lạnh, sát ý dâng lên nhưng lại bị hắn đè xuống, cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ. Ngươi có bản lĩnh như vậy, vì sao không thi triển lên người con hổ kia, chẳng lẽ chỉ dám ỷ mạnh hiếp yếu sao? Cách chương.